Lang Hậu Truyền Kỳ, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử ngài làm sao vậy? Hỉ Tâm đỡ lấy Mộ Hoan đang co rúm nằm trên sàn nhà, nàng chỉ vừa đi lấy Tảo Thiện về thì người đã nằm ở đây không chút phản ứng rồi. Nóng, nóng quá, Mộ Hoan thống khổ dãy dụa dưới sàn nhà, tự mình cào loạn cơ thể. Không được, điện hạ, điện hạ, điện hạ vẫn chưa hồi phủ, chủ tử ngài chịu đựng một chút. Đánh đi, sao? Mộ Hoan bấm chặt bàn tay của Hỉ Tâm. Đánh đi, ít nhất ta còn một chút thanh tỉnh, ta sắp. Nô tỳ không dám, Hỉ Tâm hoảng hốt quỳ xuống dập đầu. Chủ tử ngài dáng chịu đựng thêm một chút nữa, điện hạ nhất định sẽ sớm hồi phủ. Không được rồi, ta sắp không nhận ra nữa rồi. Chủ tử ngài phải kiên trì a, nước cho ta nước. Hỉ Tâm hoảng thủ hoảng cước đứng dậy bưng chén trà đến, choàng tay qua đỡ chủ tử mềm nhũn ngã dưới sàn nhà. Chủ tử nước đây, từ từ uống. Mộ Hoan uống được vài hớp liền đẩy mạnh Hỉ Tâm ra ngoài, thống khổ ghì chặt vạt áo. Đi, mau đi, hảo, tự khắc biết thời gian này không thích hợp lưu lại hầu hạ, Hỉ Tâm nhanh nhẹn chạy ra ngoài, dùng sức khóa chặt cửa không cho ai có thể tùy ý tiến nhập. Ở trong An Tự Các, Mộ Hoan vẫn cố chống đỡ từng phân từng khắc, tay ghì chặt sàn đan đến trắng bệch. Khí lực đều mất hết vào đêm hôm qua, nàng chỉ có thể chịu đựng lý trí từng chút bị du xê vọ y gờ ăn mòn. Nàng không muốn để chó nhỏ nhìn thấy dáng vẻ này, càng không muốn thanh tỉnh rồi nhận ra mình làm chuyện đáng hổ thẹn. Á Viên, ngài ở đâu rồi? Suy sụp đổ xuống sàn nhà, cánh tay bị thương từ từ rỉ ra dòng máu đỏ. Á Viên, bên ngoài lại không được an tĩnh như vậy, phía Đằng Liễu đón được tin tức liền chạy đến, không ngoài dự đoán người đều đã trốn ở trong phòng không chịu ra. Mặc dù khí thế không còn, thể diện cũng chẳng giữ nổi, nhưng lần này nếu không hạ được ngạo khí của Mộ Hoan thì cả đời này cũng đừng mong làm người. Mở cửa, Trần Châu lớn giọng quát tháo. Điện hạ có lệnh, nữ nô phát tình đều phải giải đi đánh cho thanh tình. Chủ tử không phải nữ nô, nàng là chủ tử hầu hạ điện hạ suốt mấy ngày qua. Các ngươi lấy quyền gì mà đưa người đi, không sợ điện hạ trở về biết chuyện mà trách tội sao? Chưa sắc phong vẫn là danh bất chính ngôn bất thuận, lui xuống. Không được, Đằng Liễu không hài lòng quát, người đâu, đem hai nữ nô đó lôi xuống, các ngươi không được làm càn, buông ra, mở cửa ra, Trần Châu trực tiếp đem cửa đạp mạnh một cái, rồi dìu Đằng Liễu cùng bước vào nội các xem thử tình hình. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mộ Hoan đến kỳ phát tình mềm hoạt nằm trên sàn nhà, ngay cả cử động một cái cũng không có sức lực. Các ngươi, lôi xuống, Đằng Liễu vuốt búi tóc của mình, lãnh liệt kéo khóe môi. Trói lại, đánh cho đến thanh tình. Hai gia đình lập tức chạy đến túm lấy Mộ Hoan lôi dậy. Buông ra, các ngươi buông ra, giữ phần khí lực đó để nói chuyện với điện hạ đi, lôi xuống đánh. Mộ Hoan dãy dụa không thành, yếu ớt để người khác lôi ra ngoài giữa trời tuyết lớn. Cơ thể vô thức run rẩy kịch liệt, lạnh đến thở không nổi nhưng bên trong lại cuồn cuộn hỏa nhiệt. Thanh tình chẳng còn bao nhiêu phần tùy người khác bài bố, nội tâm muốn vùng vẫy nhưng thân thể lại không cho phép nàng làm. Trói lên cột, các ngươi, Mộ Hoan trừng trừng mắt, khàn khàn giọng nói. Mộ Hoan ta chỉ cần có nửa điểm thương tổn, điện hạ. Điện hạ sẽ không tha thứ cho các ngươi. Vậy sao, Đằng Liễu cười lạnh một tiếng, quát, đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một roi lưu loát giáng xuống, y phục rách toát cắt cả da thịt ở bên trong. À, tuyết rơi dày như sương mù, da thịt trực tiếp tiếp xúc với hơi lạnh, máu cũng chẳng kịp chảy đã bị thổi đông lại. Mộ Hoan đau đớn khóc không thành tiếng, nước mắt ràn ra ướt lạnh cả mặt lại vô pháp lau đi. Đúng lúc roi thứ hai vụt tới thì truyền đến tiếng nói của A Phúc. Dừng tay, Đằng Liễu đưa mắt nhìn qua, hoảng hoảng trương trương bái lạy. Thần thiếp khấu kiến điện hạ, lôi chắc phi xuống đánh 20 hèo. Điện hạ, Đằng Liễu bị hai bên ma ma kiềm kẹp dẫy không được, chừng mắt đối Ngạc Vương đang tiến tới. Thần thiếp chỉ theo lệnh mà làm, điện hạ không thể phạt thần thiếp như vậy. A Phúc ngươi giải quyết chuyện này. A Phúc vâng dạ nhận mệnh, đưa mắt nhìn ma ma ý bảo bọn họ áp giải người theo hắn đến phòng thẩm tra. Cởi trói, hai ba thủ vệ lập tức chạy lên cởi trói cho Mộ Hoan, thậm chí còn chẳng dám chạm đến người nàng, cũng may tất cả đều là beta đối với kích tỷ y hát tố của Omega không thể có phản ứng được. A Ba đáp thầu Á Viên để nàng nằm trên lưng mình, tăng nhanh tốc độ chạy về An Tự Các, vừa vặn thấy Hỉ Tâm và Tường Liên đang bị khống chế. Hai người nhìn thấy Ngạc Vương mang chủ tử trở về thì vui mừng không ngớt, chỉ cần có điện hạ ở đây chủ tử nhất định sẽ không có vấn đề gì. Những người tạo phản đều lôi ra đánh chết, đồng thời phong bế đại môn, ai cũng không được phép ra vào. Tuân mệnh, đích thân mang Kiều Hương đang bán tỉnh bán mê vào nội các. A Ba đáp thầu Á Viên thậm chí có thể cảm nhận tin tức tố ngọt đến chết người, bất quá cơ thể nàng lại vô pháp hồi đáp. Á Viên, Cẩn Dực đặt Kiều Hương nằm xuống giường, mặt ngọc hồng thấu một mảng, đôi hạnh hoa nhãn linh động như sắp khóc chăm chú dán vào nàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm đều muốn nhũn cả ra, dịu dàng cọ hai cái lên sườn mặt bóng loáng. Bản vương ở đây, nô tỳ muốn, điện hạ, ngoan, bản vương hảo hảo chiếu cố nàng. Tiểu thân thể trước mặt giống như bãi xuân thủy, đôi hạnh hoa nhãn linh lung phát ra quang mang nhàn nhạt mị tình, càng nhìn càng không nỡ rời mắt. Y phục trên người bị kéo lệch sang một bên để lộ bả vai trần nhẵn nhụi, vạt váy kéo cao khiến hai đùi trắng trẻo cùng nhau bại lộ ra ngoài không khí hiển hiện hình xăm quyền quý. A Ba đáp thầu Á Viên hít liền mấy ngụm lãnh khí, đè móng vuốt xuống sàn đan cố nhích người về phía Kiều Hương. A Hoan, Mộ Hoan hơi nheo mắt lại, dùng giọng mũi ẻ ẻ hồi đáp. Điện hạ, nóng quá. Hảo, bản vương biết nàng không thoải mái. A Ba đáp thầu Á Viên lén lút luồn tay vào y phục của Kiều Hương, mềm nhẹ xoa vuốt mấy cái. Yên tâm, bản vương ở đây rồi, hảo hảo hầu hạ nàng. Vội vã kéo Tiểu Kiều Hương vào một nụ hôn, hai tai hưng phấn đến độ cử động không ngừng. Quẩn quanh chóp mũi là tin tức tố ngọt đến chết người của Omega, thân thể mắt lạnh như băng thủy, sờ vào vô cùng thích tay càng không nỡ rời. Chó nhỏ, khắp khoan miệng đều bị càn quét, đầu lưỡi nhỏ rụt rè nghênh đón động chạm, hận không thể cùng người bên trên hòa làm một. Như một khối bánh ngọt ăn mãi chẳng biết ngán, tâm tình đều bị vị ngọt này làm cho thư sướng. A tham lam liếm đôi môi đỏ mọng kia mấy cái. A Ba đáp thấu Á Viên gấp gáp kéo xả y phục trên người đối phương, trong mắt giấu không được tia du xê vọ ig. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Hoan lại nhanh hơn một bước choàng tay qua cổ ngạc, cả người dán gắt gao không lấy nửa điểm khe hở, nũng nịu cọ rụi vào lớp lông mau ấm áp. Sao lại gấp gáp như vậy a? A Ba đáp thấu Á Viên nửa thật nửa đùa trêu chọc. Bản vương ở đây, chạy không thoát. Mộ Hoan mơ mơ hồ hồ đảo mắt nhìn sang gương mặt chó nhỏ, hơi thở nóng hồi phả ra đỏ cả mặt. Mau, bản vương là ai? Điện hạ, ngạc. Mộ Hoan khó chịu duỗi tay bắt lấy lang nhĩ cho vào miệng cắn. Muốn ngài, ai, a, ngài a, Á Viên. A Ba đáp thầu Á Viên hài lòng mỉm cười, dịu dàng kéo Kiều Hương vào một nụ hôn khác nhẹ nhàng hơn cũng quyến luyến hơn. Y phục từng kiện lần lượt rơi xuống, da thịt ôn hương nhuyễn ngọc không thua kém tơ lụa thượng hạng. Mặc dù niên kỳ không lớn nhưng lại trổ mã xinh đẹp, ngực tròn eo nhỏ, tổng thể là một tiểu cô nương kiều mỹ tuyệt luân. Thân thể Omega đến kỳ phát tình sẽ tự động phát ra một loại mùi hương câu dẫn alpha tiêu ký, dù cho là alpha phẩm cấp cao thế nào cũng thoát không nổi. Da thịt Kiều Hương mắt lạnh như băng, A Ba đáp thầu Á Viên tham lam sờ vuốt không ngừng, ở trên mặt nhỏ hết liếm rồi hôn, giống như sợ buông ra khối băng nhỏ này sẽ tan mất. Tay nàng bị thương, đừng đưa loạn. Không muốn, Mộ Hoan dãy dụa mấy cái đem chó nhỏ đẩy ngã xuống giường, cố sức dùng tứ chi chồm người đến. Nô tỳ muốn, điện hạ. A Ba đáp thầu Á Viên trước là sừng sốt, sau liền bật cười, dịu dàng kéo Tiểu Kiều Hương để gần. Hảo liễu, nằm xuống cạnh bản vương. Đầu óc mụ mị không hiểu đối phương muốn nàng nằm xuống làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm theo, gian nan cựa quậy mấy cái để lộ tuyến thể sớm đã ướt đẫm. Nệm giường không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, lăn vài vòng vẫn chưa lăn hết giường, bất quá có thêm một người cùng nằm lên tự nhiên lại thấy quá chật hẹp. A Ba đáp thầu Á Viên đỡ Kiều Hương nằm lên gối rồi vỗ mông bắt nàng xoay người lại, tiểu tuyến thể sau gáy chảy dịch thủy không ngừng chỉ chờ được âu yếm. Ở trên tuyến thể liếm một ngụm, tin tức tố quả nhiên dày thêm mấy tầng, thân thể của Kiều Hương cũng bị kích thích đến run rẩy. A, điện hạ. A Ba đáp thầu Á Viên đặc biệt hài lòng với phản ứng này, tiếp tục liếm thêm mấy cái rồi trực tiếp ngậm vào dùng răng nhẹ cắn. A, Mộ Hoan hét thảm một tiếng, cả người như có dòng điện chạy dọc qua, su ig sứ ig đến mức hạ thân đều dì nước ướt hết cả sàn đan. Mông nhỏ bị chi sau kiềm chặt không thể cử động, đồng thời bị lang vĩ trà sát tuyến thể, hít thở mấy ngụm đều phải dùng miệng mà làm. Không được, a, điện hạ, không thoải mái sao, nói xong còn cố tình dùng đuôi dài trêu chọc bên ngoài miệng tuyến thể. A, Mộ Hoan không né tránh trái lại còn nâng chân vòng qua chó nhỏ, khiến tiểu tuyến thể mập mạp hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài. Điện hạ, mau mau, nô tỳ đợi không được. Hắc, A Ba đáp thầu Á Viên trái đỡ phải đỡ để Mộ Hoan có thể nằm thoải mái, ở trên môi nhỏ hôn liền mấy cái mới chịu rời xuống phía dưới. Tiểu hồng đậu kiêu ngạo vình cao chiêu dụ người khác đến hái, bầu ngực đầy đặn trắng trẻo sờ mãi cũng không thấy chán. Mộ Hoan choàng tay câu chặt cổ chó nhỏ, hướng ngực mình về phía nàng, còn tròn xoe đôi mắt chờ đợi. Mỹ vị dâng lên đến tận miệng sao có thể không ăn. A Ba đáp thầu Á Viên không phải kẻ ngốc cũng chẳng muốn làm cái gì quân tử, lập tức ấn Kiều Hương xuống nệm mà dày vò khỏa hồng đậu khả ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, Ngô, Mộ Hoan thoải mái dễ dụa mấy cách, Tiểu Tuyến thể hưng phấn rỉ ra giớ thủy. Điện hạ, đừng mà, thật sự muốn dừng, đôi Hạnh Hoa Nhãn lập tức biểu thị bất mãn. Không được, hắc hắc, A3 đáp thầu Á Viên đặc biệt hài lòng, chi trước luồn vào giữa hai đùi nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Giớ đã y gờ nàng đúng là biết cách câu dẫn bản vương. Điện hạ đừng giày vò nô tì nữa a, Mộ Hoan khó chịu vặn vẹo cơ thể, đem đường cong đẹp đẽ từng chút phô diễn ra bên ngoài. Ngài không muốn nô tì sao? Cả trong mộng cũng muốn nàng. Dứt câu, Lang Vĩ liền theo lối cũ trà sát Tiểu Tuyến thể đang sưng đỏ, giớ dịch của Omega trong kỳ động tình không khác nào thôi tình dược. Tiểu hoàng thân như rơi vào nhiếp hồn trận, mê mẩn từng tấc da thịt nhẵn nhụi, ngây ngô chìm đắm trong nhu tình mật ý, Mộ Hoan giống như đang thẹn thùng, hai tay che nửa mặt dưới nhưng đôi Hạnh Hoa lại tràn ngập mong chờ hướng về phía chó nhỏ. Thậm chí còn chủ động tách mở hai chân để lộ Tuyến thể ướt đẫm dịch thủy, dưới chút quang chưa kịp thổi tắt phản chiếu bóng loáng. Người bên trên cư nhiên trước Tuyến thể cắn một cái, địa phương kia phi thường nhạy cảm, một chút động chạm cũng đủ khiến thất điên bát đảo. Mộ Hoan vặn vẹo né tránh nhưng chẳng khác nào đang cổ vũ đối phương mau chóng chiếm đoạt, Tiểu Tuyến thể hưng phấn chảy ra giớ dịch không ngừng. Điện hạ, ngài không muốn, thật sự không muốn sao? Phát hiện ánh mắt tràn ngập du xê vọ y gờ của đối phương, mặt nhỏ lập tức hồng thấu một mảng. Không muốn, A3 đáp thầu Á Viên khẽ cười, dịu dàng hơn lần đầu mà hôn nhẹ lên Tiểu Tuyến thể từng chút đẩy đầu lưỡi vào trong hai vách tường ấm nóng mà ma sát. Thân thể nhỏ lập tức run rẩy trong khoái lạc, hình xăm quyền quý đã đỏ nay càng thêm đỏ, nổi bật giữa làn da trắng tuyết. Điện hạ, ở đó, cảm giác như bị chạm đến tận cùng, bụng dưới cồn cào không dứt, các ngón chân co quắp bám chặt vào trong sàn đan. Tất cả sức lực đều bị lần cao chiều này rút sạch, Mộ Hoan trực tiếp ngã xuống giường ngất liệm. Cách chương.